ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bước vào tập 64 của hệ thống bát quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã gần như là cảm giác ở hai bên đã Vương Bình và U Vương đã muốn lật bài ngửa với nhau. Tuy nhiên cả hai vẫn còn rất là nhiều lo toan, lo lắng sau khi cái sự kiện đó xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ xem liệu sau khi hai người biết về nhau thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền, lạn cắp của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 452. Ngư dự định học ta sao? Con người trong suốt mỹ lệ của U Vương lướt qua ánh quang mang. Ý tứ của Vương Bình đã rất rõ là đang ám chỉ chính mình. Tiểu điệp ở âm ti không nhất định là quỷ ác. Cả hai cũng không có nói quá nhiều về đề tài này. Tiếp tục trò chuyện là liên quan đến bí mật của âm ti. U Vương cũng sẽ không hy vọng Vương Bình biết quá nhiều. Như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Một khi mà âm ti biết là có người ngoài biết được bí mật của âm ti, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho Vương Bình. Đúng rồi, gần đây có thể ta sẽ phải ra ngoài một chuyến đó. U Vương nói. Ra ngoài? Này, cô định bắt chiếc tôi đi ra ngoài đi dạo sao? Vương Bình cười cười. Ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, cô là quỷ âm ti, vẫn phải con chừng bị nhân sĩ đuổi quỷ họ bắt. Đây là lần đầu tiên Vương Bình nói với mình là đi ra ngoài. Hắn có chút hiếu kỳ xem là U Vương muốn làm gì. Đồng thời, Vương Bình cũng lo lắng cho an nguy của U Vương. Hắn thấy U Vương thực lực cũng chỉ là tà linh. Ở trong linh dị giới, nơi âm khí của lão bộc phát có rất nhiều cường giả. Xuất hiện trùng trùng, tà linh mặc dù là cường đại, nhưng còn chưa đến mức hoành hành không có trở ngại. Bây giờ âm ti và nhân sĩ đuổi quỷ đã thế bất lưỡng lập. U Vương nói muốn đi ra ngoài, rất có thể là đi làm việc cho âm ti. Tiểu điệp có khả năng gặp được nhân sĩ đuổi quỷ, vạn nhất gặp được vương thì hỏng bét. Ra ngoài tìm bằng hữu, nàng ở Hoàng Tuyền Minh Hà. U Vương nói đến đây, nàng thông minh cũng có thể đoán được Vương Bình qua lời nói của mình quan tâm. Nàng bổ sung một câu. Ta không sao đâu, sự tình đơn giản không có gì nguy hiểm. Ngược lại, ngươi mới phải cẩn thận đó. Hiện tại âm khí bộc phát nhiều, yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Ngươi phải cẩn thận, đừng để yêu ma quỷ quái bắt. Nàng cũng quan tâm tới Vương Bình. Vương Bình có liên quan đến hệ thống, cùng với bạch trạch chi lực thần bí khó lường. Vương Bình không đi hiển lộ thực lực, ở trong mắt người khác cũng chỉ là người bình thường. Cho dù là tồn tại ở cấp vương cũng không nhìn ra thực lực của hắn. Hoàng Tuyền Minh Hà. Vương Bình kinh ngạc. Đây là một khu vực âm khí của lão bộc phát, giống như là bọn Trương Hạo, Sở Lệ Lệ bây giờ cũng đang ở Hoàng Tuyền Minh Hà. Cách đây không lâu, Trương Nghiên đã gọi điện thoại cho Vương Bình. Trương Nghiên báo cho hắn biết mình cùng Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc và bọn Sở Lệ Lệ sẽ đi Hoàng Tuyền Minh Hà để đề tăng thực lực, luyện ra Hạo Nhân Chính Khí. Tính toán thời gian, bọn Trương Nghiên đã đi nhiều ngày. Hiện tại Tiểu Diệp cũng muốn đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Lấy Vương Bình chỉ cần động não một chút cũng không thể không miên man bất định. Sẽ không thể âm ti lại phái Tiểu Diệp đi giết bọn Trương Hạo chứ? Trong đầu lóe lên ý nghĩ, Vương Bình cũng giật mình. Này, như vậy là rất khó xử. Vương Bình trong lòng suy nghĩ, lời nói đến đây lại dừng lại. Thôi, còn mẹ nó tốt nhất là đừng có nói. Vương Bình đang sợ, nếu như mình mở miệng, có quỷ mới biết lời nói trong lòng của mình có thực hiện được thành hay không. Bởi vì hắn có một cái miệng khai quang. Sao vậy? Lông mi dài của U Vương run run. Không có gì đâu. Vương Bình lắc lắc đầu. Hoàng Tuyền Minh Hà không phải là nơi âm khí của lão bộc phát sao? Vậy là còn bảo là không nguy hiểm. Này, tôi ít đọc sách, cô đừng có lừa gạt tôi. Cũng đừng gạt tôi. Vương Bình cười khúc khích, nhìn sang U Vương cũng cười cười. Hoàng Tuyền Minh Hà là nơi âm khí của lão bộc phát, nhưng ta là đi tìm người chứ không phải đi kiếm chuyện. Dứt lời, nụ cười trên mặt của nàng giãn ra, tiếu dung ngọt ngào. Này, ngày hôm qua tôi đọc qua một cái tạp chí, ở trên đó có viết nếu như mà bạn trai đột nhiên ngẩn người ra hỏi bạn gái lung tung ngày kia, có thể là đang nghi ngờ bạn gái vượt quá giới hạn đấy. Hiện tại tôi đang muốn hỏi cô. Này, cô đi Hoàng Tuyền Minh Hà là ngươi đang sợ ta đi Hoàng Tuyền Minh Hà là giả, mà là đi cắm sừng cho ngươi đúng không? Vương Bình lúc trước hỏi Hoàng Tuyền Minh Hà nguy hiểm là có hiểm nghi khách sáo. U Vương mưu trí hơn người cũng có thể nghe ra, cho rằng lời nói của Vương Bình là đang khách sáo với mình, hỏi sự kiện Hoàng Tuyền Minh Hà rốt cục là làm gì. Cũng không biết Vương Bình thật ra là đang lo lắng U Vương giết bọn Trương Hạo. Dù sao thông minh một chút sẽ biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng cũng không thể hiểu những bí mật sâu xa của người khác, cũng không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. U Vương không biết thân phận thật sự của Vương Bình. Vương Bình duỗi ra một ngón trỏ lắc lắc. Không không không không, tôi xưa này không lo lắng cô cắm sừng cho tôi đâu. Bởi vì tôi sát vách lão Vương đó. Nói xong trong miệng Vương Bình lại bổ sung, sát vách lão Trương thì mặc dù cắm chỉ có cắm sừng người khác chứ không có ai cắm sừng mình, mà tôi lại còn là họ Vương nữa. Bất giác ngón trỏ của Vương Bình dựng thẳng, chỉ lên trời. Một ngón trỏ tay phải lại chỉ xuống đất. Cô biết đây là gì không? Là đồng hồ đó. U Vương nhìn tư thế này của Vương Bình, sau đó mới nhớ qua một điển cố. Chần chừ một chút, Vương Bình lại không dám khẳng định. Ở trên trời, ở dưới đất là duy ngã độc tôn. Nghe U Vương nói như vậy, Vương Bình cũng không thể phủ nhận, gật gật đầu, mỉm cười. Không thể, cô lại biết điển cố này sao? Đã từng có truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni mới sinh, chân đạp hoa sen, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, y nói là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, là thời điểm ta sinh ra là như vậy, ta sẽ là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nhưng mà cái duy ngã độc tôn của tôi với Thích Ca Mâu Ni là không có giống nhau đâu. Thích Ca Mâu Ni duy ngã độc tôn, còn tôi không phải là dùng ngón tay chỉ bản thân, mà là ngón tay mở ra, là chúng sinh ở dưới chân của tôi đó. Là biểu thị mỗi một chúng sinh giác ngộ sẽ thoát khỏi hết thảy tham lam, muốn hưởng thụ vật chất. Sau khi bị mê hoặc trói buộc thì trên trời dưới đất không còn gì có thể khống chế. Này, vậy chẳng phải là tôi sẽ duy ngã độc tôn hay sao? Mà trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cũng biểu thị lão tử đây là vô địch. Thử hỏi tôi vô địch như thế thì ai có thể cắm sừng được tôi? Gió đêm thổi qua, U Vương vén sợi tóc ra sau mang tai. Đối mặt với lời của Vương Bình nói, U Vương cũng đáp thẳng. Ta nghĩ Thích Ca Mâu Ni sau khi nghe lời ngươi nói, có khi là sẽ chết không nhắm mắt đâu. Vương Bình cười ha hả. Sau đó hai người đi lên phố Hồng Liên. Vẫn như cũ, U Vương cầm một cốc trà sữa đu đủ trân châu. Vương Bình cũng tiếp tục nói chuyện phiếm. Đều đẹp, bao giờ cô chuẩn bị đi Hoàng Tuyền Minh Hà vậy? Là 2 ngày nữa đâu. Nàng lần này đi Hoàng Tuyền Minh Hà là tìm Mị Vương. Phần lớn nhân sĩ đuổi quỷ và quỷ đều khác biệt. Yêu quỷ cũng có xét thứ rất đặc thù, hai bên là đối đầu nhau. U Vương lo lắng là Mị Vương không ứng phó nổi. Phải biết Mị Vương ở trong giai đoạn chất biến âm khí, nếu như một khi bị quấy nhiễu xảy ra sai sót, rất có khả năng sẽ đến tử vong. Trước mấy ngày, U Vương phái người truyền tin cho Mị Vương. Mị Vương có truyền lại lời là U Vương đừng lo lắng, nàng rất an toàn. Ấy thế nhưng ngày hôm qua ở Hoàng Tuyền Minh Hà truyền đến tin tức đã có một vị vương bị giết chết. Hỏi kỹ nguyên nhân, vị vương kia là trong lúc đang gây ra đại chiến tranh vô tình gặp phải quỷ thần, cuối cùng bị quỷ thần giết chết, đến cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Vì vậy U Vương lại một lần nữa lo lắng cho Mị Vương. 2 ngày sau, vậy bao giờ cô trở về? Vương Bình đang suy nghĩ liệu mình có nên đi Hoàng Tuyền Minh Hà một chuyến hay không. Một bên là bạn gái của mình, một bên là bằng hữu của mình. Bất kỳ bên nào xảy ra thương vong hắn cũng không muốn nhìn thấy. Chương 453: Thích Ca Mâu Ni chết. Xem tình huống này, giải quyết xong sự tình là về thôi. U Vương cũng không có giấu giếm. Giải quyết? Vương Bình lập tức suy nghĩ. Giải quyết là giải quyết cái gì? Là giải quyết nhân sĩ đuổi quỷ sao? Không lẽ thật sự là giải quyết bọn Trương Hạo? Bọn Trương Hạo là ai chứ? Là những người trẻ tuổi nhất của linh dị giới hiện tại, là kiệt xuất nhân quyệt, là trụ cột tương lai của linh dị giới. Nếu như nàng giết bọn Trương Hạo, tương đương với việc mai táng trụ cột của linh dị giới. Lấy sự hung tàn của âm ti, giật thật sự là có khả năng sẽ làm ra chuyện này. Không được, nhất định mình phải đi Hoàng Tuyển Minh Hà một chuyến. Trong một sát na, Vương Bình đã đưa ra quyết định. Vậy cô đi sớm về sớm, chờ đến lúc cô về tôi sẽ đưa cô đi chơi. Vương Bình lại đem một hộp trà sữa nữa cho U Vương. Ở trong hộp trà sữa lắc lắc trân châu ở bên trong. Đã sớm tối ở bên cạnh Vương Bình, nàng cũng đã quen, khoan thai cầm lấy trà sữa, nhẹ nhàng rít một ngụm nhỏ. Dựa theo các tiết mục người đã giới thiệu cho ta đó, không biết ở bên đó liệu có lần này có cái gì không? Đúng lúc này, không đợi Vương Bình nói chuyện, U Vương bỗng nhiên mỉm cười nói: Ngươi có biết đến Thích Ca Mâu Ni không? Nhắc đến Thích Ca Mâu Ni, vấn đề này Lộ Nguyên cũng đã từng nói qua. Bất quá ta không biết Thích Ca Mâu Ni, nhưng ta biết rõ Thái Thượng Lão Quân đó. Thái Thượng Lão Quân? Vương Bình nhớ lại, đúng vậy, linh dị giới có một vị Thái Thượng Lão Quân. Gần đây thầy cùng với bọn Trương Hạo cũng hay nhắc đến sự châu bò của Thái Thượng Lão Quân. Lúc ấy Vương Bình còn nói chuyện cùng với bọn thượng quan kiến quốc về vị này. Đáng tiếc cũng không có thảo luận ra cái gì. Chỉ là bọn Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ cung cấp một số thông tin được đọc trong cổ tịch của gia tộc. Hiện tại, U Vương nói đến Thái Thượng Lão Quân, Vương Bình lập tức dấy lên hứng thú. Không rõ Tiểu Điệp đối với sự tình của Thái Thượng Lão Quân có biết nhiều hơn mình hay không? Là tin tức gì? Nói nghe một chút nào. U Vương cũng không có giấu giếm. Đa số nhân sĩ đuổi quỷ chỉ biết là Thái Thượng Lão Quân xuất hiện ở Thanh Triều. Nhưng hắn cũng không phải là nhân sĩ của Thanh Triều đâu. Thái Thượng Lão Quân tồn tại từ rất xa xưa, là người già nhất trong những nhân vật ở linh dị giới. Dân gian tin đồn chuyện thần thoại của Thái Thượng Lão Quân cũng là thật đó, bất quá cũng có chút thần hóa lên. Sau đó, những lời U Vương nói, Vương Bình cũng đã biết. Nguyên triều thành Cát Tư Hãn cũng có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Ngoài ra, U Vương còn nói một việc làm cho Vương Bình ngây ra như phỗng. Thái Thượng Lão Quân, thế nhân chỉ biết hắn thu tứ đại thiên sư làm đồ đệ. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, Tào Thiên Sư của tứ đại thiên sư bất quá cũng chỉ là đệ tử ký danh thôi. Thái Thượng Lão Quân thật sự thu một tên đồ đệ khác, là ta nói cho người biết, là nhân vật gần đây đang đứng đầu trong linh dị giới nhân gian, là quỷ thần. Phanh một tiếng, Vương Bình đứng phát dậy, trợn mắt nhìn. Là giết quỷ không nháy mắt, là người tự xưng là điên điên dại dại quỷ thần, lại là đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân sao? Trong lúc nhất thời, Vương Bình ngây người, trợn mắt há mồm. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh gần đây cùng bọn Trương Hạo gặp mặt. Thời điểm đó, Vương Bình cùng bọn Lão Trần đang ra oai, nói ai là vương gia trưởng bối mà Tuyền Thần lại là đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cùng vương gia cũng rất có nguồn gốc. Vậy lời nói này lại thành sự thật sao? Sau một khắc, sắc mặt của Vương Bình quỷ dị nhìn U Vương. Tiểu Điệp, cô đã nói quỷ thần hư hư thực thực là họ Vương đúng không? Vậy quỷ thần không phải là người của vương gia trong Ngũ Tính Thất Vọng chứ? Chương 454, 89/10, quỷ thần là... Hồi tưởng lại, lúc đó mình trâu bò chém gió, Vương Bình cảm thấy quỷ dị, tim đập mạnh. Quỷ thần lại chính là đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân, vậy những lời mình chém gió kia khả năng cũng là thật. U Vương chớp chớp đôi mắt trong veo, kêu lên kinh ngạc. Tiểu ô, người suy đoán vương gia là họ Vương ở trong Ngũ Tính Thất Vọng, mà quỷ thần cũng là họ Vương. Đúng vậy, bởi vì đều là họ Vương mà lại trâu bò như vậy, rất dễ lên tưởng mà. Vương Bình nghĩ nghĩ, ở trong miệng của hắn bắt đầu nghĩ nhưng trong lòng thì đang dở khóc dở cười. Cũng không thể nói cho Tiểu Diệp biết, kỳ thật mình đã từng chém gió về quỷ thần, sau đó đã trở thành sự thật. U Vương hút một ngụm trà sữa rồi lại nói, Tiểu Ô, người suy đoán kỳ thật cũng là thứ ta nghĩ đến. Âm ty cũng đã từng suy đoán, còn có rất nhiều người đi điều tra, bởi vì Thái Thượng Lão Quân cùng âm ty... Nói tóm lại là âm ty cũng rất tò mò về vị đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân, về thông tin thân phận của quỷ thần. Vậy kết quả như thế nào? Vương Bình không kịp chờ đợi hỏi. Hiện tại Vương Bình giống như là một cái dây anten, trong đầu đang có 10 vạn câu hỏi tại sao. Sau khi điều tra, quỷ thần 89/10 là người của Vương gia, mà chúng ta đang suy đoán hắn chính là con trai của Vương Thông Thiên. Tiểu Ô, người có biết Vương Thông Thiên không? Lời của U Vương đến đây là kiên nhẫn giới thiệu cho Vương Bình về vị Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên là gia chủ của Vương gia đời trước, là gia gia của gia chủ đương thời. Quả thật thân như tên, lão Thông Thiên triệt địa là lão vô cùng đáng sợ. Vương Thông Thiên lại không có kế thừa chi lực của Vương gia, thực lực đã hiển lộ. Trước 30 tuổi đã tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, lấy chiến dưỡng chiến, đạo hạnh phi tốc mà tăng. Trước khi kế thừa gia chủ, lão đã đạt tới xưng vương, là Vương gia một trong ngũ tính thất vọng, nhưng cũng là một trong số những người nổi bật nhất toàn bộ ngũ tính thất vọng, được trưởng bối của Vương gia đặt rất nhiều kỳ vọng. Đáng tiếc về sau, Vương Thông Thiên vì một việc giống như là không biết dạy con, dẫn đến con trai chết đi trước mặt của mình. Lão áy náy, sau đó bỏ đi chức vụ gia chủ Vương gia, mai danh ẩn tích. 30 năm trước, có lẽ là tầm đó đi, Vương Thông Thiên đến U Minh Vương Quật đảm nhiệm gia chủ vị trí Vương gia. Chỉ là bất quá lão nói cũng không phải là hoàn toàn làm gia chủ, chỉ là tạm thời quản lý. Vị trí gia chủ tương lai sẽ truyền cho cháu trai của lão. Không ai biết Vương Thông Thiên đi 30 năm, cũng không ai biết con trai của lão chết như thế nào. Chỉ là Vương gia truyền ra bên ngoài là con trai đã chết. Quỷ thần quanh năm đeo mặt nạ, không ai biết tướng mạo của lão ra sao, nhưng âm ty qua dấu vết để lại đã suy đoán quỷ thần chính là con của Vương Thông Thiên. Nói đến đây, con người trong veo của U Vương hiện lên một đạo dị sắc, lời nói còn nàng nhẹ nhàng từ trong miệng vang lên. Vương Thông Thiên đã biến mất 30 năm, cũng không có vì thân tình đã chết mà dẫn đến thực lực suy giảm. Thời điểm lão quay về, trên con đường xưng vương lão đã đi được rất xa, nghe nói còn nhân họa đắc phúc, còn tìm được rất nhiều thứ thuộc về tổ tiên nhiều đời trước. Đúng rồi, Vương Thông Thiên sau khi tiếp tục kế thừa gia chủ Vương gia, thời đại đó là vinh dự, còn được chọn là nhân vương đời tiếp theo. Nhân vương và yêu vương cùng với quỷ vương, Vương Bình cũng đã từng nói, được nghe U Vương nói. Vương Bình kinh dị, nghe được Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên cường đại, trong lòng biết Tằng Gia Gia rõ ràng là cường đại, nhưng lại nhịn không được mà chấn kinh. Thật sự là bởi vì Vương Bình đã đánh giá thấp sự cường đại của Tằng Gia Gia. Tằng Gia Gia ở thời đại đó lại chính là một nhân tuyển tiếp theo của nhân vương. Cái tên gọi nhân vương, Vương Bình rất hiểu, là vinh dự chí cao trong linh dị giới. Mỗi một đời nhân vương đều đứng ở trên đỉnh cao chót vót. Yêu ma quỷ quái, thậm chí là nhân sĩ đuổi quỷ cũng đều kính sợ. Không có ngoại lệ, mỗi một đời nhân vương đều có một truyền thuyết cho riêng mình, uy danh hiển hách, chấn cản khôn bát hoang. Trước đây Vương Bình đã nghe U Vương nói về lý thuyết nhân vương, sau đó cũng phân tích một số sự tích cho nghe. Nhân vương đương nhiệm đã từng một mình trấn thủ nơi âm khí cổ lão bộc phát. Một lần đó, nhân vương đương nhiệm đã xuất thủ danh chấn cổ kim. Mà ở đời trước, nhân vương tiền nhiệm cũng đã từng đơn đả độc đấu 3 vị âm khí chất biến đạt đến 50%. Một mình đánh 3 mà cũng không có bị thất bại, thậm chí cuối cùng là giết luôn cả 3. Tục truyền, nhân vương đời trước lấy 1 địch 3, chém chết tam vương, áo không dính máu, một thân áo trắng phách tuyệt chấn động cổ kim. Không thể nghi ngờ mỗi một vị nhân vương đều là đại anh hùng, là truyền thuyết trong truyền thuyết, mà Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên mặc dù cũng chưa đạt đến nhân vương, mặc dù cũng chỉ là người dự khuyết, nhưng cũng có thể tưởng tượng được là cường đại đến mức độ nào. Bên tai quanh quẩn U Vương kể về sự tích của Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, ánh mắt của Vương Bình kinh ngạc. Ấy, Vương Thông Thiên này, vậy cái này, con trai của Vương Thông Thiên đã chết, chẳng phải lúc đó là ông nội của mình sao? Nghĩ tới quỷ thần là gia gia của mình, Vương Thông Thiên ngây ngốc. Vương Bình ngây ngốc, khóe miệng co giật. Lúc trước chỉ là thuận miệng chém gió, lại thành sự thật. Vương Bình cùng Trương với Trương Hạo và Lão Trần chém gió, nói khoác là quỷ thần cùng với vương gia liệu có liên quan, thậm chí còn đối xử với mình rất tốt. Bây giờ xem kỹ lại có lẽ là sự thật. Quỷ thần lại là ông nội của mình, nghĩ như thế nào? Tại sao lại đối xử với mình không tốt được đây? Dù sao mình cũng là cháu trai của hắn. Thời điểm này, Vương Bình mỉm cười. U Vương cũng cười cười cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tiểu ô, linh dị giới cũng tốt, âm khí cổ lão bộc phát cũng được, nguy hiểm trùng trùng được điệp, hết sức phức tạp. Rất nhiều nhân vật ngọa hổ tàng long, đừng có xem thường bất kỳ ai. Có lúc một cái khe suối nhảy ra, không chừng cũng là một đại nhân vật nào đó. Vương Bình nghe đến đây thì gật đầu. Tỷ như là mình chẳng hạn, nhìn thì là ô yêu vương, trên thực tế là người thừa kế tương lai của vương gia, là cháu trai của người dự khuyết nhân vương. Đương nhiên Vương Bình cũng không biết U Vương cũng có một thân phận động trời, nhìn như là một muội tử thanh thuần, nhưng trên thực tế lại là quỷ, thậm chí còn là U Vương đại danh đỉnh đỉnh trong thập vương âm ti. Nói chuyện một hồi lâu, cho đến khi sắc trời đã tối, hoàng hôn buông xuống, U Vương nhìn sắc trời. Tiểu ô, ta phải về thôi, ngày mai ta còn phải lên đường đi Hoàng Tuyền Minh Hà. Vương Bình gật đầu. Đi đó, nhớ cẩn thận, lúc nào về thì gửi tin cho tôi đó. Được. U Vương đứng dậy rời đi. Vương Bình hiếm thấy lên tiếng, để tôi tiễn cô. U Vương kinh ngạc. Tiểu ô, đây là lần đầu tiên ngươi nói muốn tiễn ta. À, thật sao? Khả năng hôm nay tôi muốn làm nhân sĩ một chút. Người đó vẫn thích hợp làm ô yêu vương hơn. Đưa tiễn U Vương về nhà, Vương Bình bắt xe trở về nhà, lấy ra điện thoại kết nối thông tin, nhanh chóng bấm số điện thoại của Lão Trần. Lão Trần, bọn Trương Nghiên Trương Hạo về chưa? Này, có gọi điện cho ông không? Sao? Không sao? Thế là thế nào nhỉ? Ê, những ngày này ta đều cùng Tam Gia Gia bận việc, giúp người tìm tin tức của tổ chức áo đen đó. À, được rồi, vậy tìm được gì rồi? Ê, có một chút tin tức. Nghe vậy, Vương Bình lại hỏi. Ông biết, gần đây âm ty có muốn làm gì với Hoàng Tuyển Minh Hà hay không? Chương 455. Lão Trần đã xâm nhập vào âm ty, như vậy có thể biết rõ âm ty liệu có ra tay với Hoàng Tuyển Minh Hà hay không? Hoàng Tuyển Minh Hà? Lão Trần kinh ngạc. Cũng không biết Vương Bình hỏi cái này để làm gì, thế nhưng Lão Trần vẫn thành thật trả lời. Ê, không có đâu. Dù sao ở bên này âm ty cũng không có chuyện gì với Hoàng Tuyển Minh Hà đâu. Tin tức để ta từ từ chậm rãi nghe ngóng ở chỗ Tam Gia xem. Những tà linh âm ty trò chuyện. Còn nữa, tiểu tử ngươi bảo ta mang theo cũng đi nghe ngóng đó. Tiểu tử? Vương Bình giật mình, nhớ tới Lão Trần đang nói đến ai. Chính là Lâm tiểu tử. À, Tiểu Lâm, hắn thế nào? Đã bị làm thí nghiệm chưa? Chưa. Ê, hắn sau khi bị bắt, Tam Gia Gia đang điều dưỡng thân thể của hắn. Vật thí nghiệm cũng phải có thân thể thật tốt mới được. Hiện tại Tiểu Lâm nuôi béo trắng tròn rồi. Ê, cảm thấy cuộc sống này cũng tốt. Thậm chí hắn còn không muốn đi ra nữa. Nói đến Tiểu Lâm, Lão Trần giờ khóc giờ cười. Đột nhiên Lão Trần nhớ tới chuyện nào đó, vội vàng nói. Ê, đúng rồi, ta nhớ tới. Trước đó ta đã từng nghe Tả Linh nói qua, tựa như là quỷ thần đến Hoàng Tuyển Minh Hà. Ê, âm ty vương cũng đến đó đó. Tuyển thần ở Hoàng Tuyển Minh Hà giết một vị vương, cụ thể là ai có rõ hay không? Vương Bình chấn động. Là quỷ thần? Không lẽ âm ty phái Tiểu Diệp đến Hoàng Tuyển Minh Hà là bởi vì quỷ thần? Lúc này Vương Bình giống như là thần toán phụ thể, bắt đầu tính toán lại. Sau đó hắn tiếp tục hỏi thăm kỹ càng, âm ty tại sao lại chú ý đến quỷ thần? Đáng tiếc là Lão Trần cũng không biết, chỉ nói là mạng lưới tình báo của âm ty rất lớn, đối với những đại nhân vật của linh dị giới đều chú ý, không chỉ là đến quỷ thần, thậm chí còn chú ý đến các đại nhân vật trong ngũ tính thất vọng. Cho đến cuối cùng, Vương Bình thuận miệng hỏi: "Lão Trần, gần đây ông lan lộn ở âm ty thế nào vậy?" Cái này hỏi một chút, lão Trần lập tức hăng hái: "Ê, lan lộn không tệ, bởi vì Tam gia gia của ta là nhà khoa học của âm ty, ngoại hiệu là Trần Độc Tú, cho nên ta xem như là đời thứ hai. Ê, quả nhiên là cũng được người ta kính ngưỡng lắm." Lúc Vương Bình và lão Trần trò chuyện, có lẽ cũng không biết được mặt mũi của lão Trần bây giờ đầy oai phong. "Ê Vương Bình, ta không phải là oai đâu. Ê, ta cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ta là một người biết ăn biết nói. Ê, bằng ba tấc lưỡi, ta đã cùng được vào nhóm phụ trách nghiên cứu với Tam gia gia ta đó, quen biết với đám tà linh ở trong đó. Quỷ quái khác ta còn không thèm chơi cùng, chỉ có xưng huynh gọi đệ với bảy tà linh thôi. Trước mấy ngày này vừa rồi còn đi karaoke đó, gọi thêm mấy em ổn lắm, nào về ta dẫn người đi." Ánh mắt của Vương Bình trợn lên: "Con mẹ nó chứ, oai phong như vậy sao?" Hắn tưởng tượng ra hình ảnh một đám yêu ma quỷ quái cùng với tà linh tập trung ở quán KTV, gọi thêm cả mấy em tiếp viên rót bia, vừa hát vừa uống bia, quả nhiên là tiêu sái mà, bà mẹ nó chứ. Ở trong cái đám đó còn có một lão già, mắt thấy đang cao giọng hát một bài karaoke quốc ca. Nghĩ đến đây, lão Trần nói: "Vương Bình, ê, ta phát hiện là thật sự là ngươi bảo ta xâm nhập vào âm ty giống như là cò nàn. Ta từ đầu cảm thấy cũng không ổn, thậm chí còn muốn mắng ngươi một câu đó, muốn ta vào âm ty để chết sao. Nhưng hiện tại thật là thơm ngon đấy, Vương Bình à. Sao không cử ta đi xâm nhập âm ty sớm hơn, ở đây rất là vui đó." Vương Bình nhất định là nhìn ra năng lực xã giao của lão Trần, mới dùng thân phận của Tam gia gia lão Trần để cho lão Trần dây dưa âm ty. "Trước đó khả năng không nắm chắc, ta hiện tại chắc chắn rồi, cũng phải đến năm thành. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể chậm rãi lớn mạnh ở âm ty đó. Đến thời điểm lúc đó, âm ty sẽ đổi tên thành tổ chức áo đen." Vương Bình cạn lời, trong lòng giật mình. Hành động trước đây của mình cũng chỉ là tùy tiện, thật đúng là lại thành công. Âm ty là để cho lão Trần xâm nhập. Bỗng nhiên, Vương Bình cũng nhìn ra lão Trần không phải chỉ là biết ăn biết nói. Mới thấy lão Trần vào trong âm ty là có thể dựa vào quan hệ với Tam gia gia mà lăn lộn ở trong nội bộ của âm ty để săn tin tức. Ai nghĩ đến cái ý nghĩ tổ chức áo đen lại thành công. "Hey, Vương Bình, ấy, ưu điểm của ta ngươi nhìn ra, ngươi giỏi lắm mà." "Ta là ai chứ, Vương Bình? Này, sau này nhất định là sẽ làm một tổ chức áo đen." Vương Bình thừa nhận: "Lão Trần, ông không tệ, vậy mà cũng nhìn ra được ý của tôi đó. Không sai, ông là một người biết ăn biết nói." "Hey, ngươi cũng thật là trâu bò, cũng bắt đầu âm mưu với âm ty. Ê, người đó có thể so được với âm ty U Vương đó." Hai người một trận khen ngợi vỗ mông ngựa lẫn nhau. Một hồi lâu, Vương Bình cúp máy, ô tô cũng đã đến nhà trọ. Lúc này, ở nơi âm khí cổ lão, một mảnh mặt đất đen xì xì. Liếc nhìn sang, mênh mông chỉ là màu đen, tựa như là đi trong đêm tối. Khắp nơi nhìn thấy những tảng đá xám trắng và cỏ cây bàng bạc. Ở trên trời nhìn xuống, mảnh đất bao la này cũng không biết là rộng đến bao nhiêu, tựa như là một vũ trụ tinh không vậy. Thế nhưng là vũ trụ đen xì xì. Ở trên đó điểm những tảng đá màu xám trắng, trông như là những vì sao tô điểm ở vũ trụ. Vũ trụ mịt mờ không có âm thanh, yên tĩnh đến lặng người. Nếu như có ai đặt chân đến đây sẽ phát hiện, đây quả nhiên là vũ trụ. Đứng ở mảnh vũ trụ bao la này, cho dù thân người cao lớn vĩ ngạn, cường tráng cũng sẽ bị cảm giác là bị cái vũ trụ này nuốt chừng. Bỗng nhiên, từ đầu bên kia truyền đến âm thanh ầm ầm. Âm thanh này đến đinh tai nhức óc. Bất luận là đứng ở đâu trong cái mảnh đen tối này cũng có thể nghe rõ âm thanh không dứt. Không biết từ bao nhiêu dặm, phảng phất nhìn thấy một dòng sông đen như mực, rộng chừng hơn trăm dặm. Dòng sông này ngăn cách mặt đất này ra làm đôi, tựa như có một tinh hà từ trong vũ trụ chảy ngang qua. Tiếng ầm ầm đến điếc tai nhức óc chính là do nước sông này đang chảy. Dòng sông chảy xiết chấn động, đây chính là Hoàng Tuyền, là nơi mà âm khí cổ lão bộc phát chấn động. Minh Hà Hoàng Tuyền lộ. Chương 456. Lý Kình, một trong ngũ tính thất vọng. Minh Hà đen như mực, bọt nước bắn tung tóe, sôi như là nước suối, cuồn cuộn như là giang đông. Minh Hà là một trong 108 âm khí cổ lão bộc phát, cũng được coi là một trong số những nơi đặc sắc nhất. Là Hoàng Tuyền Minh Hà, ở trong âm khí cổ lão có một dòng sông. Hoàng Tuyền Minh Hà là trấn thủ âm khí cổ lão ở Hoa Hạ, ngoại trừ ngũ tính thất vọng, chỉ có duy nhất Lý Gia. Lý Gia trấn thủ ở nơi này đã truyền thừa mấy ngàn năm, là đứng thứ hai trong ngũ tính thất vọng. Không giống địa điểm mà nhân sĩ đuổi quỷ trấn thủ, Lý Gia trấn thủ lại càng thêm phồn hoa. Lúc này, nơi trấn thủ có một tòa thành cao đến bằng một tòa nhà 6 tầng, rộng lớn như là một mê cung, mỗi một tầng lại cao hơn, bao la hùng vĩ. Lý Gia trấn thủ giống như là từ cửu thiên đặt xuống một tòa cổ thành, diện tích rộng lớn, sơn lĩnh nguy nga, liên miên trùng điệp hùng vĩ khiếp người. Ở trong khu vực trấn thủ, đây cũng là đường duy nhất thông vào thế giới của nhân loại. Ở nơi này kiến trúc hùng vĩ như vậy, cung điện đan xen. Ở bên đó có một con hùng sư, không biết là làm bằng chất liệu gì, cao phải đến hơn 10 mét. Con hùng sư này tản ra khí tức hiên ngang, kinh tâm động phách. Nhìn kỹ là một đầu yêu quỷ xưng vương. Là yêu quỷ xưng vương lại đang tọa trấn lối vào, bảo hộ nơi đây. Ở nơi âm khí của lão bộc phát có giết ít người quỷ, thậm chí là yêu quỷ. Bọn họ sẽ thuần phục yêu quỷ làm tọa kỵ để gia tăng chiến lực của bản thân. Con hùng sư tọa trấn lối vào này hiển nhiên là tọa kỵ của một đại nhân vật nào đó. Khó có thể tưởng tượng được một đại nhân vật có khả năng thuần phục thiên sinh yêu quỷ đến mức độ này. Nó trấn thủ lối vào xung quanh. Ở xung quanh nó là cung điện trùng trùng hùng vĩ. Mỗi một tòa cung điện như là đại phủ đệ, khí thế bàng bạc. Ở trong đó có mấy tòa phủ đệ chiếm diện tích rất lớn. Ở bên trong có hồ nước nhỏ, vườn cây, trái cây rủ xuống, cảnh sắc tươi đẹp giống như là động thiên phúc địa. Đây quả nhiên là một mảnh nhân gian tiên cảnh vậy. Bên cạnh con hùng sư và cung điện còn có một cái tế đàn to lớn. Lý Gia muốn kiến tạo một cung điện. Ở trong cung điện tượng trưng cho lối vào, đây cũng là nơi mà Lý Gia đứng khống chế tất cả mọi thứ. Tế đàn vô cùng khổng lồ. Đây là kiến trúc hấp dẫn tầm nhìn của người ta nhất ở trong thành. Nó giống như là tế đàn chỉ tồn tại trong thần thoại, cao đến cả 100 mét. Bên trong điêu khắc những hoa văn cổ đại, có nhật nguyệt tinh thần, có yêu ma quỷ quái, có tiên dân cổ đại. Mỗi một hình ảnh điêu khắc tiên dân ở thời cổ đại giống như là thần chỉ, rung động lòng người. Ở bên trên tế đàn có những làn sóng âm thanh tỏa ra. Nghe thấy sóng âm thanh, đây chính là cửu thiên thiên hà. Là chỗ thần kỳ nhất của tế đàn là có một vòng kim sắc. Ánh sáng hạo nhiên chính khí tỏa ra đến chói mắt như mặt trời. Cái mặt trời này thắp sáng toàn bộ khu vực trấn thủ của Lý Gia, chiếu rọi Lý Gia cổ thành. Mặt trời này giống như là thiên đế nhìn khắp tứ phương. Nhìn kỹ, mặt trời này đang treo lơ lửng ở bên trên tế đàn. Ở trên cung điện lơ lửng có một loại khí lãng bắn lên tận trời. Sóng âm là vô tình bắn ra từ đây. Mà tất cả cái này có liên quan đến một tảng đá lớn ở trên tế đàn, gọi là Hoàng Tuyền Thạch. Đây là tảng đá chỉ có ở đáy sông Minh Hà mới có thể tỏa ra khí lãng to lớn thần kỳ như vậy. Minh Hà sóng lớn cuồn cuộn, một phần là vì dòng sông chảy xiết, hơn nữa cũng là vì Hoàng Tuyền ở trong lòng sông có một loại đá. Đại lượng Hoàng Tuyền Thạch là giúp cho Minh Hà chảy nhanh hơn, tạo ra dị đạo ngập trời. Phàm là người đi vào khu vực của Lý Gia đều cảm thấy cung điện hùng vĩ cùng với ánh mặt trời kia tỏa ra mà thán phục, giống như là lâm vào thế giới thần thoại. Lúc này, trấn thủ lối vào của Lý Gia có một vị lão nhân trung niên đang đứng. Ở bên cạnh lão còn có mấy vị lão nhân khác, mỗi một người uy thế khiếp người, con ngươi khoáng đạt như có điện quang lập lòe. Bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lần này đám trẻ tuổi đạo Phật kia đến Hoàng Tuyền Minh Hà ma luyện có rất nhiều hạt giống tốt, cũng không thua gì đám trẻ tuổi của Ngũ Tinh Thất Vọng. Đúng vậy, xem ra những năm gần đây linh dị giới cũng bắt đầu phát triển, Ngũ Tinh Thất Vọng của chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút rồi. Đáng tiếc Chân Ngục Chi Địa âm khí lại chuẩn bị bộc phát, không biết lần này có thể sống sót được bao nhiêu đứa đây. Chỉ có máu lửa và ma luyện mới trưởng thành, đây là kinh lịch không thể thiếu. Nếu như cái này cũng không chịu nổi thì làm sao mà nói đến hai chữ nhân kiệt. Nhân kiệt của Hoa Hạ ta không phải là đi ra từ trong máu lửa sao? Tứ đại thiên sư, huynh muội Trương Hạo, nhân sĩ chính phủ thượng quan kiến quốc Sở Lệ Lệ, còn có Lữ Gia Lữ Hoành Vũ và cổ Phật môn Lộ Nguyên, mấy đứa này cũng không tệ, ta cũng rất tin tưởng. Ở trong linh dị giới, ngoại trừ Ngũ Tính Thất Vọng của chúng ta, có rất ít người trước 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí. Lần này linh dị giới lại có nhiều như vậy, có lẽ cũng đến thời đại thịnh thế rồi. Thịnh thế sao? Thịnh thế tất có phân tranh. Có lẽ Chấn Ngục Chi Địa âm khí bộc phát sẽ là một lối chuyển hướng cho thời đại thịnh thế. Nói đến Chấn Ngục Chi Địa âm khí bộc phát, mấy lão nhân chủ đề cũng không khỏi chuyển biến. Trong đó một vị lão nhân ánh mắt như điện nói, lần này Chấn Ngục Chi Địa âm khí bộc phát, vậy là do ai trong Ngũ Tính Thất Vọng tọa chấn? Âm thanh truyền ra, đám lão nhân cùng nhìn sang vị lão nhân uy nghiêm kia. Đấy chính là gia chủ đương thời của Lý gia, Lý Kình. Lý Kình mắt liếc qua đám người cũng không có giấu giếm nói, âm ty xuất thế, chuyện xảy ra Bát Kỳ Địa Ngục trước đây là lời cảnh cáo, lần này Chấn Ngục Chi Địa âm ty tham dự là tất nhiên. Chúng ta là Ngũ Tính Thất Vọng, thân là những người thủ hộ Hoa Hạ, không chỉ là bảo vệ Chấn Ngục Chi Địa, còn phải làm tốt chức trách của mình, không thể để cho yêu ma quỷ quái lầm loạn. Qua hai ngày nữa, Ngũ Tính Thất Vọng sẽ hội tụ một lần, thương thảo xem lần này nhà nào phụ trách trợ giúp tọa chấn. Nói đến đây, lời nói của lão Lý Kình thay đổi. Bất quá lần này tọa chấn, 89/10 là để cho vương ra đi. Mấy vị lão nhân nhíu mày, tựa hồ như hiểu nguyên nhân, chần chừ nói, bởi vì vương gia chấn thủ U Minh Vương Quật tự thành một giới, không cần lo lắng U Minh Vương Quật sẽ bị xâm lấn. Chương 457. Lúc này Lý Hình vung tay, có quan hệ là bởi vì U Minh Vương Quật tự thành một giới. Lý Kình ánh mắt cũng thâm thúy nói, mỗi một lần âm khí của lão bộc phát ở một khu vực, cũng không chỉ có người trấn thủ ở đó chủ động, mà còn có cả những vương khác chen chân. Đây là vì lý do vì sao chúng ta Ngũ Tính Thất Vọng phải đi hỗ trợ. Vạn sự đều có ngoài ý muốn, trấn thủ âm khí của lão bộc phát, chúng ta cũng phải tự lo. Lần ngũ hồ hoa loạn đó là cái giá thê thảm, nếu như không phải là vương gia cả tộc trấn áp đến, Hoa Hạ nhất định thảm diệt. Hiện tại U Minh Vương Quật đã tự thành một giới, không phải lo lắng, chỉ cần toàn lực chú ý đến U Minh Vương Quật tồn tại xưng vương. Đám lão nhân nghe vậy liền gật đầu, tán đồng quan điểm của Lý Kình. Một lão nhân thở dài, đáng tiếc ta còn muốn hoạt động gân cốt, ê không có cơ hội rồi. Có lão nhân im lặng trợn mắt, ấy ngươi giỏi, ngươi đến Hoàng Tuyền Minh Hà mà vận động gân cốt. Ê đám người nghe vậy thì cười cười. Đột nhiên vị kia bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến vương gia, lần này người thừa kế tương lai của vương gia hình như là ở Hoàng Tuyền Minh Hà phải không? Vương Bình khởi hành đến Hoàng Tuyền Minh Hà, trước đó nhân sĩ chính phủ cũng đã thông báo cho Lý gia. Phải biết thế giới loài người tiến vào Hoàng Tuyền Minh Hà là phải đi qua con đường của Lý gia, sớm báo cũng để miễn cho phiền toái. Lúc này ở lối vào truyền đến chấn động, đầu tiên là Lý Kình, sau đó các lão nhân khác đều ngoái cổ nhìn. Tới rồi, Lý Kình lên tiếng. Chấn thủ lối vào có hai thân ảnh, Trong đó một người bọn Lý Kình biết, đó chính là người phụ trách dẫn đường của Lý gia, là một vị đạo hạnh 500 năm. Một người khác bộ dáng thanh niên, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc nhàn nhã, là quần áo thể thao, cảm giác như là đang đi du lịch vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy người đến, nhưng gia chủ của Lý gia đã biết. Bởi vậy có thể nhìn được thân phận của người này chính là Vương Bình. Cùng lúc đó, Vương Bình vừa đến chỗ khu vực Lý gia trấn thủ, nhìn quanh hai bên, nhìn đông nhìn tây, trong mắt kinh ngạc. Quả thực, hắn bị Lý gia thành làm cho choáng váng. Đến đây, hắn mới thấy địa phương này giống như là nhân gian tiên cảnh vậy. Ê, cái trấn thủ thành này để cho các người cũng quá là ưu tú. Vương Bình sợ hãi thán phục. Trấn thủ trấn ngục chi địa quả nhiên là khí phái, nhưng so với Lý gia thì cũng không cùng một cấp bậc. So cả hai thì cái trước là ổ chuột, cái chỗ của Lý gia này là biệt thự của thổ hào, khác biệt như là ngày và đêm. Vương Bình có thể khẳng định, chỉ cần người nào đến đây nhìn thấy hoàn cảnh này cũng muốn là nguyện ý ở lại trấn thổ. Ở địa phương này nhân gian tiên cảnh làm cho tâm tình của con người ta cũng thư giãn. Vương Bình sụt sịt, ai nói là trấn thổ nguy hiểm trùng điệp chứ? Ngươi xem nơi Lý gia trấn thủ xem, còn mẹ nó chứ, có đây còn hơn cả resort cao cấp. Ấy, thậm chí còn hơn cả danh lam thắng cảnh luôn á. Thần sắc của Vương Bình làm cho bọn lão đầu kia vô cùng tự hào. Nơi Lý gia trấn thủ, bất luận trình độ hay là khí thế, cũng đều là hàng đầu trong ngũ tính thất vọng. Lập tức, người phụ trách dẫn đường của Lý gia cũng tự hào, muốn giới thiệu một phen với Vương Bình. Nhưng không để hắn mở miệng, lời nói của Vương Bình truyền ra. Này, các người Lý gia có phải ngoại trừ việc tu luyện đều là vơ vét để xây dựng đất trấn thủ của Lý gia phải không? Này, các người làm như vậy là bòn rút của công nhá. Các người sắp xếp thời gian thế nào? Ấy, nửa ngày tu luyện là nửa ngày trang trí sao xây dựng sao? Này, khí phái như vậy nhất định là rất mất thời gian. Này, làm việc không có đàng hoàng, không tập trung mà lo trấn thủ, lại còn xây dựng đẹp đẽ cái gì? Vương Bình nói xong, nhìn về phía hồ nước. Hồ nước không có lớn, chiếm diện tích độ 100 mét. Nước đang long lanh tỏa sáng, đủ các loại cá bơi. Nhìn hồ nước, Vương Bình quay người, nhìn tên dẫn đường. Ê, lão thiết, đây là hồ nhân tạo phải không? Lại còn đào luôn cả hồ nhân tạo, nhàn nhã thật đó. Người phụ trách dẫn đường của Lý gia khóe miệng giật giật, cảm giác bắt đầu tức giận. Còn mẹ nói chứ, người đó là khinh chúng ta. Hắn bị lời của Vương Bình nói cho không thể nào phản bác. Ấy thế nhưng quả nhiên đây thật sự là hắn nói đúng. Ta hiểu rồi. Ấy, người thừa kế của Vương gia này có lẽ là quan sát có vấn đề. Ai tới đây cũng đều sợ hãi thán phục khí thế của nơi Lý gia trấn thủ. Không phải là hâm mộ thì cũng là kinh diễm. Ấy thế nhưng Vương Bình tại sao lại có cái kiểu nói này? Lại còn đem người ta ép vào trong tư duy của hắn, cho rằng là Lý gia làm việc không có nghiêm túc. Lúc này người kia chỉ có cảm giác là rất khó chịu. Khuôn mặt người này nhìn sang bên bọn Lý Kình và các lão cao thủ. Bọn Lý Kình nghe thấy lời của Vương Bình, nụ cười trên mặt cũng biến mất, nhìn sang đau cả đầu. Lúc này vị lão nhân kia cùng với một vị lão nhân khác nhìn nhau. Ê, cái gì vậy? Ta có cảm giác tại sao người ta đang nhìn nhận Lý gia tiền bối chúng ta làm việc không nghiêm túc vậy? Lý Kình trợn mắt, rất muốn xông ra đánh cho Vương Bình một trận. Lúc này, Vương Bình đưa ra câu hỏi, không có câu trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía người dẫn đường. Quay, anh bạn, sao vậy? Người dẫn đường Lý gia hoàn hồn, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Không sao, vừa rồi ta thất thần thôi. Anh bạn, ta xem khí sắc của ngươi rất kém. Là ta ngủ không ngon thôi. Người dẫn đường Lý gia giãn giãn cái miệng. Hắn cũng không muốn nói chuyện với cái tên Vương Súc Sinh này. Trải qua thời gian đã vốn dĩ tự hào, bây giờ bị Vương Bình chỉ trích như thế, làm sao còn tâm tư nào mà oai phong. Vương Bình tiểu hữu, hoan nghênh đến Lý gia. Lý Kình cũng điều chỉnh lại cảm xúc, liền nở ra nụ cười đi tới. Thân là gia chủ, vẫn phải giữ lễ nghi mặt mũi. Dù sao thì đây cũng là đương nhiệm gia chủ của ngũ tính thất vọng. Vị này là gia chủ của Lý gia, là Lý Hinh gia chủ đó. người phụ trách giới thiệu nói: "À, Lý Kình tiền bối." Vương Bình chắp tay. Ở trong linh dị giới, đối với tiền bối đều là chắp tay thi lễ, cho đến thời nay thời đại vẫn như vậy. Sau đó, người giới thiệu Lý gia giới thiệu các vị lão nhân cho Vương Bình. Những lão nhân này đều là những trưởng lão của Lý gia. Mỗi một người mặc dù không phải xưng vương, nhưng đạo hạnh cũng phải đến 800 năm. Bao gồm cả Lý Kình, là người trấn thủ phụ trách ở Lý gia, ở đây tổng cộng có đến 7 người. Ngoài, ở phía trước có 2 người, 5 vị cao thủ đạo hạnh 800 năm, đều đã bước chân ra đây. Phải biết, tu gia hạo nhiên chính khí là mục tiêu tha thiết của nhân sĩ đuổi quỷ, cũng không phải ai cũng tùy tiện mà đạt đến được. Ở trong linh dị giới, tu gia hạo nhiên chính khí đã được coi là cao thủ, đều có địa vị, mà đạo hạnh cao thâm thì càng được coi là nhân vật lớn. Thế nhưng Lý gia chỉ là những người đứng trước mặt Vương Bình đều là những cao thủ, đạo hạnh thấp nhất đã đến 500 năm, bình quân đều là đạo hạnh 800 năm, trong đó còn có một vị xưng vương. Chỉ cần 7 người này đứng ở trong linh dị giới, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối làm cho người ta kinh sợ. Một phát đập mạnh cũng thể làm chấn động linh dị giới. Dù sao, một đạo thống mà có đến 7 vị đạo hạnh, đến 500 năm, đến 800 năm, thì bình thường thế gia ẩn thế bất quá còn chưa chắc đã đạt được. Bởi vì thời điểm tiến vào khu vực trấn thủ, chỉ có một lối đi là thông qua Hoàng Tuyển Minh Hà, đều đã bị trấn thủ, nhân số ở đây độ khoảng 50 người. Mỗi một người này đều là những người tu gia hạo nhiên chính khí. Hơn 50 cao thủ luyện ra hạo nhiên chính khí, còn có 7 vị đạo hạnh vượt qua 500 năm. Lý ra đây cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Chỉ bằng những người này, bình thường nhìn thấy cũng đủ để run rẩy. Mọi người chào hỏi, Vương Bình ngẩng đầu, nhìn vào tế đàn cao ngất. Tiến vào khu vực trấn thủ, Vương Bình đã sớm bị tế đàn này hấp dẫn. Nhất là ở trên tế đàn truyền ra ánh sáng thần thánh. Hắn cảm nhận, ánh sáng thần thánh này chính là hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên, ngoài ra còn có vương khác đang ẩn giấu quanh đây. Theo phán đoán, ở trong cung điện này tuyệt đối không chỉ có một vị vương, chỉ là Vương Bình mơ hồ cảm thụ, sơ sơ cũng phải đến 5 vị vương. Nhưng như vậy cũng chưa phải là hết. Lý gia ta, tiên hiền điện, chỉ có vương mới được vào trong đó. Lý Kình nhìn thấy Vương Bình đang nhìn lên tế đàn, cũng giới thiệu. Nụ cười còn chưa có mở ra, lập tức đông lại. Lão nhớ đến lời lúc nãy Vương Bình nói, lại còn nói cái gì mà không chịu làm lụng, mà lại chỉ lo vui chơi hưởng lạc, mới xây sướng đẹp như thế này. Vương tiểu hữu, người là lần đầu tiên đến Lý gia phải không? Ở ta quên, ta dẫn người đi đến Lý gia điện, để ta chiều đãi người một phen. Lý Kình muốn di rời lực chú ý của Vương Bình, sợ rằng Vương Bình lại nói liên thiên, làm cho sự ngạo mạn của bọn họ tan vỡ. Đến lúc đó, bọn họ cũng không thể nào mà ngẩng đầu nhìn lên các bậc tiên hiền trên cao nữa. Ê Vương tiểu hữu, này, không biết đến Lý gia là có định làm gì vậy? Lý Kình hỏi thăm, người dự định đến Hoàng Tuyển Minh Hà tu luyện, hay là đi thu hoạch Hoàng Tuyển Thảo? Hoàng Tuyển Minh Hà, bởi vì có liên quan đến Hoàng Tuyển Lộ, có rất nhiều tài nguyên đặc biệt, được nhân sĩ đuổi quỷ và yêu ma quỷ quái đều yêu thích, bởi vì có thể giúp sức tu luyện rất nhiều. Vương Bình quét mắt qua cung điện, nội cung hết sức thời thượng, có cả điều hòa, có cả tivi, mọi thứ đều đầy đủ. Vương Bình thu hồi ánh mắt nói, Lý Kình tiền bối, lần này tôi đến Lý gia không phải là để tìm Hoàng Tuyển Thảo hay là tài nguyên gì cả, mà là tìm các vị bằng hữu. Không biết các người biết bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc hay không? Ta cũng nghe nói đám hậu bối này đến đây để ma luyện. Đúng rồi. Này, bây giờ quỷ thần là ở khu vực Lý gia trấn thủ sao? Chương 459, Tiết Thanh Minh tại Hoàng Tuyền. Mấy người Lý Kình nghe đến đây thì giật mình. Ở nguyên lai là ngươi đến tìm bọn Trương Hạo tiểu hữu. Ta biết lần này nhân sĩ chính phủ Phật đạo ẩn thế tán tu liên minh xây dựng trại huấn luyện. Hiện tại bọn họ được cao thủ của nhân sĩ chính phủ dẫn đến Hoàng Tuyển Minh Hà ma luyện đó. Vương Bình ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh nói, như vậy bọn họ bây giờ không có ở trên đất trấn thủ, vậy bao giờ bọn họ quay lại đây? Hoặc là Lý Kình tiền bối, người có biết bây giờ bọn họ ở đâu không? Ta đi tìm. Tính toán thời gian, Tiểu Diệp khẳng định cũng đã đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Nếu như ở đây, không chừng rất có thể tìm được bọn Trương Hạo xuống tay với bọn họ. Liễu Ánh nghe vậy, cười cười, rót trà cho Vương Bình. Vương Bình tiểu hữu, bọn họ đến đó ta biết. Bất quá ta cảm thấy bọn ngươi không cần phải đi tìm họ đâu, bởi vì buổi tối ngày hôm nay họ sẽ quay lại đó. Nói đến đây, Liễu Ánh dừng lại, xác nhận qua thời gian rồi nói tiếp. Bởi vì ngày mai là tiết thanh minh của Hoàng Tuyền. Tiết thanh minh? Vương Tuyền kinh ngạc, không hiểu lắm, chỉ biết đây là rất lợi hại. Là cái quỷ gì vậy? Âm khí của lão bộc phát cũng có tiết thanh minh sao? Tại sao mình không có biết? Vương Bình ở Trấn Ngục Chi Địa cũng không nghe nói qua về tiết thanh minh. Ê, xem ra vương gia trưởng bối không có nói với người sao? Ê, tiết thanh minh cũng giống như là tiết thanh minh ở Hoa Hạ vậy. Bất quá đây là một ngày lễ. Ê, các khu vực khác không có đâu. Lý Oánh vuốt vuốt râu, Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng. Lý tiền bối, ý người nói là tiết thanh minh của Hoàng Tuyền Minh Hà. Ai, là tiết thanh minh của họ toàn bộ khu vực này chứ không phải của riêng Lý gia. Vậy là Hoàng Tuyền Minh Hà có yêu ma quỷ quái cũng sẽ có tiết thanh minh. Lời này của Vương Bình tại sao nghe nó kỳ lạ như vậy? Người nói Lý gia ta là cùng bầy với yêu ma quỷ quái hay sao? Trên thực tế Vương Bình cũng không có ý như vậy. Chủ yếu là Vương Bình vẫn cứ có cả ác cảm với Lý gia. Vương Bình tiểu hữu, ngươi biết Hoàng Tuyền Minh Hà có những điểm đặc thù khác với những khu vực khác. Phải biết Hoàng Tuyền Minh Hà có Hoàng Tuyền Lộ, còn gọi là Minh Hà. Truyền thuyết dân gian gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Ở trong linh dị giới có nghe đồn Hoàng Tuyền Lộ là sau khi tổ tiên mưu toan tạo ra luân hồi mới hình thành ra. Lúc này bọn Lý Kình ngồi trên ghế cũng mỉm cười gật gật đầu. Khu vực này Hoàng Tuyền Minh Hà, tiết thanh minh cũng có liên quan. Hàng năm ở Hoàng Tuyền Minh Hà này có một ngày tế tổ đại nhật, là hướng Minh Hà tế bái tiên tổ trưởng bối đã chết, cho nên gọi là tiết thanh minh. Nghe được lời này, ánh mắt của Vương Bình quỷ dị. Nếu như đây thật sự là tiết thanh minh, mọi người đều biết tiết thanh minh là một ngày lễ ở mùa xuân, tảo mộ tế tự, tưởng nhớ tổ tiên. Đây là tập tục của Hoa Hạ từ lâu. Vương Bình không ngờ là Hoàng Tuyền Minh Hà cũng có tiết thanh minh. Lập tức, Vương Bình nhớ đến một hình ảnh trong đầu. Một đám quỷ quái kết bạn cùng nhau mà đi đến bên Minh Hà, sau đó cầm tiền giấy vung lên, bắt đầu đốt hương thơm, nhóm lửa. Sau đó bảy yêu ma quỷ quái cầm hương hướng về Hoàng Tuyền mà vái lạy chín vái lẩm bẩm: liệt tổ liệt tông phù hộ, tam đốt tiền giấy cho các người. Các người ở trên trời có linh thì phù hộ cho chúng ta sớm luyện thành tà linh, sớm ngày xưng vương. Nghĩ đến đây, Vương Bình nhướng nhướng mày. Hình ảnh này cũng quả thật là quá bá đạo. Bảy yêu ma quỷ quái mà cũng có tiết thanh minh. Sau một khắc, Vương Bình nhìn Lý Kình nói: Hoàng Tuyền Minh Hà hóa ra cũng có tiết thanh minh. Vì vậy nên bọn Trương Hạo mới về sau. Vậy là để cho bọn yêu ma quỷ quái có một ngày tiết thanh minh yên ổn vui vẻ sao? Phải biết, bọn Trương Hạo đến Hoàng Tuyền Minh Hà ma luyện, mặc dù gặp được tiết thanh minh, không hẳn cũng phải dừng ma luyện. Nếu như vậy, bọn Trương Hạo coi như là phát thiện tâm, không muốn sát sinh trong ngày này. Theo như lý thuyết của Vương Bình, bọn Trương Hạo là quá là thiện tâm, thiện lương đến độ làm cho Vương Bình cảm động. Lý Kình tự nhiên cũng hiểu ý của Vương Bình, mỉm cười một tiếng, giải thích. Ê, cũng không phải là thiện tâm, là vì tiết thanh minh ở đây cũng giống như là của nhân loại, ngày này không thể sát sinh. Bất quá, có sự khác biệt. Tiết thanh minh không thể phát sát sinh, nhưng Hoàng Tuyền Minh Hà cưỡng chế không cho phép ngày này sát sinh. Cái gì là cưỡng chế? Thần sắc của Vương Bình cao lại. Hắn đầu tiên mới nghe nói đến việc cưỡng chế không cho phép sát sinh. Cái này là do ai quy định vậy? Này, Hoàng Tuyền Minh Hà yêu ma quỷ quái, đã tự ước định cùng với Lý gia sao? Nơi này cũng không phải là Hoa Hạ, cũng không phải là một quốc gia nào cả. Toàn bộ thế lực của Hoàng Tuyền Minh Hà cực kỳ đông đảo. Cho dù ngươi là một vương của một quốc gia, cũng không có thể nào đưa ra những cái cưỡng chế như vậy. Vương Bình rất hiếu kỳ. Cái gọi là tuân thủ cưỡng chế là quy định hay sao? Hay là do một nhân vật nào đó đặt ra? Nếu như nhân vật nào đó có thể đặt ra quy định như vậy, người này chắc chắn là phải cực kỳ cường đại. Cường đại đến mức để cho tất cả mọi người đều phải tuân theo quy định của hắn. Vương Bình nhìn ra được, Lý Gia cũng phải tuân theo cái quy định không sát sinh trong tiết thanh minh này. Hắn nhìn ra, bọn Trương Hạo không sát sinh, vậy có thể trở về. Không phải là quy định của ai đặt ra, mà là quy định tự nhiên hình thành ở khu vực này. Lý Vương cũng không có để cho Vương Bình tò mò, lại nói tiếp. Tiết thanh minh ở Hoàng Tuyền không cho phép sát sinh là có liên quan đến Minh Hà. Hàng năm ngày này, Minh Hà sẽ tỏa ra một lực lượng thần kỳ bao phủ toàn bộ khu vực. Nếu như có yêu ma quỷ quái sát sinh trong ngày này, hắn là người này cũng phải chết. Bởi vì bị cỗ lực lượng này sẽ kéo vào trong Minh Hà mai táng. Vương Bình kinh ngạc không thôi, Minh Hà lại còn thần kỳ đến như vậy. Cùng lúc đó, Lý Kình lại nói, kỳ thật, Hoàng Tuyền Minh Hà có tiết thanh minh là để tế tổ tiền bối. Tiết thanh minh của Hoa Hạ là phát dương hiếu đạo thân tình, là để cho thành viên con cháu tập trung lại. Nhưng Hoàng Tuyền Minh Hà tiết thanh minh là để cho chúng bảy ma quỷ mạnh lên. Nói đến đây, sắc mặt của Vương Bình lại càng thêm cổ quái. Cái này là cái gì vậy? Nghe giống như là... thật là chuyện cười. Chương 460, nhảy vào Minh Hà, hữu tử vô sinh. Sắc mặt của Vương Bình cổ quái, qua tiết thanh minh lại mạnh lên. Hắn lần đầu tiên mới nghe đến loại lý thuyết như vậy. Này, không lẽ tế bái tổ tông ở Hoàng Tuyền Minh Hà có thể tăng lên đạo hạnh? Lý Kình lắc lắc đầu. Đối với sự ngạc nhiên của Vương Bình, Lý Kình cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Trên cơ bản tất cả người ở Hoàng Tuyền đều không hiểu tiết thanh minh lại có tác dụng như vậy. Không phải bái tổ gia tăng đạo hạnh, bất quá cũng không sai biệt lắm. Hàng năm Hoàng Tuyền có một ngày, Minh Hà sẽ có đặc thù, tỏa ra lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này không chỉ cưỡng chế chúng ta không được sát sinh, còn rất thần kỳ. Loại thần kỳ này để bảo chúng ta đi tế tổ. Bởi vì chỉ cần chúng ta đến thành kính tế tổ, Minh Hà có thể cảm thụ được sự thành kính, sau đó sẽ tặng chúng ta lễ vật của Minh Hà. Lễ vật này cũng tùy theo trình độ, có lớn có nhỏ. Cái Hoàng Tuyền Thạch đang bay lơ lửng trên tế đàn kia chính là đạt được ở tiết thanh minh. Lời này của Lý Kình làm cho Vương Bình chấn động. Cái gì? Hoàng Tuyền Thạch bay ở trên kia? Này, ấy, phải đến 1 mét một khối. Vương Bình cũng không biết Hoàng Tuyền Minh Hà tài nguyên vật phẩm sâu xa đến mức độ nào. Hắn cũng chỉ đọc qua qua ở trong phần mềm đạo. Dù sao chưa thấy heo chạy, nhưng cũng được ăn thịt heo. Hoàng Tuyền Thạch có tác dụng vô cùng thần kỳ, có thể tỏa ra khí lãng. Người ở bên trong khí lãng này có thể rèn luyện thân thể, tuyệt đối là một vật phẩm tuyệt vời. Minh Hà cho dù là vương cũng không thể lặn xuống nước, thủy quỷ cũng không làm được. Phàm là chạm vào Minh Hà hẳn là phải chết. Hoàng Tuyền Minh Hà đã có câu truyền ngôn, nhảy vào Minh Hà hữu tử vô sinh. Lời này nói đến sự đáng sợ. Thế nhưng Hoàng Tuyền Thạch chỉ có ở đáy sông Minh Hà mới có thể nghĩ đến nó quý như thế nào. Muốn có được Hoàng Tuyền Thạch chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Xem ra một ngày người đi qua Minh Hà, không chừng bởi vì có liên quan đến nước sông chảy xiết, một khối Hoàng Tuyền Thạch bị nước sông hất văng lên. Bất quá, Hoàng Tuyền Thạch mà đẩy được nước sông văng lên, quả nhiên cũng rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay. Ấy vậy mà Hoàng Tuyền Thạch của Lý Gia kia lại phải to đến 1 mét, làm sao mà không để cho Vương Bình chấn động. Này, vật kia để đó, thật là lãng phí. Vương Bình lẩm bẩm, khóe miệng của bọn Lý Kình co giật. Lý Kình cũng không quan tâm đến lời của Vương Bình mà lẩm bẩm nói, Minh Hà rất thần kỳ, giống như là một cái bảo tàng tự nhiên. Tiết thanh minh có thể cho chúng ta những bảo vật. Đây chính là việc vì sao ta nói đến tiết thanh minh sẽ mạnh lên được. Không chỉ yêu ma quỷ quái ưa thích tiết thanh minh, các vương ở những nơi khác cũng sẽ đến đây muốn thu hoạch bảo vật. Còn mẹ là chứ? Vậy là tiết thanh minh ở Hoàng Tuyền Minh Hà là một ngày lễ thần kỳ. Vương Bình cũng rất tò mò, Minh Hà đến cùng là gì, tại sao lại có lực lượng thần kỳ như vậy? Cái này liệu rằng có liên quan gì đến việc tổ tiên sáng lập luân hồi hay không? Bọn Trương Hạo hẳn là sẽ trở về cùng với Lý Gia ta đến Minh Hà. Đây là biện pháp chu toàn nhất. Tiết Thanh Minh là thời gian không phát sinh, ngày này Minh Hà yên ổn hòa bình. Nhưng nếu như Tiết Thanh Minh đi qua thì giống như là vật cực tất phản. Sau khi không sát sinh sẽ chính là vô tận giết chóc, tiên huyết khắp nơi đó. Con người của Vương Bình chớp động tinh quang. Nơi âm khí của lão bộc phát, khả năng sẽ không thể nào hòa bình. Nơi nào có yêu ma quỷ quái là nơi đó có chết chóc. Bình thản nó cũng chỉ là giây lát. Lực lượng thần bí của Minh Hà cải biến một ngày. Sau khi lực lượng biến mất, bầy yêu ma quỷ quái sẽ không bị trói buộc, sẽ tiếp tục sát phạt. Thậm chí, yêu ma quỷ quái có được lễ vật ở Minh Hà trong Tiết Thanh Minh, nếu như không có thực lực cường đại, sẽ không thể nào có được sự bảo vệ lễ vật, sẽ bị cướp đoạt. Âm khí của lão là nơi tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua, giết người cướp của là việc bình thường. Đúng lúc này, gia chủ, các trại huấn luyện của nhân sĩ đuổi quỷ đã về. Có một vị Lý Gia thanh niên chạy vào bẩm báo. Vương Bình ánh mắt vui vẻ, là bọn Trương Hạo đã về. Nơi trấn thủ Lý Gia này, cổ thành cao ngất, bọn Trương Hạo cười nói đi đến. Ê, chúng ta vận khí thật là tốt, vừa vặn lại gặp đúng Tiết Thanh Minh. Không biết Tiết Thanh Minh ngày mai ta sẽ thu hoạch được gì. Thượng quan Kiến Quốc vui vẻ, diện mạo rực rỡ. Lữ Hoành Vũ cũng cười một tiếng. À Kiện, cậu tốt nhất là bỏ cái ý nghĩ này đi. Tiết Thanh Minh của Minh Hà không phải là ai cũng có được đồ. Này càng chờ mong thì càng thất vọng đó. Lúc này Sở Lệ Lị nỉ non. Đáng tiếc là Vương Bình không có tới. Phải chăng mà hắn tới thì sẽ rất vui đó. Trương Nghiên cũng gật đầu. Đúng đó, đáng tiếc là hắn không tới. Sớm biết như vậy ta cũng đã báo cho Vương Bình tiên sinh một câu. Có hắn tới đây, có khi lại có sự kiện gì phát sinh thì sao? Bọn họ nói chuyện với nhau mà không biết cái người bọn họ nói quả thật đã tới, và không chừng lần này sẽ có sự kiện phát sinh. Hết chương 460, hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.